hắn là triệt để tuyệt vọng. Tô Trần, hoàn toàn chính xác không phải hắn hoặc là huyết ma cung thậm chí thần võ đại lục lên bất luận cái gì một cái thế lực có thể đối phó. Tô Trần là siêu việt trung võ vị diện. Hắn đã nhận mệnh, đợi đến Tô Trần ra Tà Hải. Vô luận hắn cùng huyết ma cung sẽ có kết cục gì, hắn đều nhận. Hừ, Quý Nhạc Thanh lần nữa hừ một tiếng. Nàng là thật không biết ma khô, hồn thanh bà lão đám người đến cùng thế nào. Làm sao lại kỳ quái như thế? Tựa như là đều đổi một người đồng dạng. Còn có, không khí hiện trường vì sao như thế yên tĩnh? Quái gì? Tựa hồ, loáng thoáng có người nhìn về phía mình, ánh mắt là loại kia trào phúng. Vô cùng rõ ràng vẻ trào phúng. Mặt khác, tựa hồ tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn. Mấu chốt là, đều đang nhìn đông khu vực. Nhìn Tô Trần, thuần một sắc, hoàn toàn xem nhẹ Tử Sí, Diệp Chi Ngân, Hắc Hạo đám người biểu hiện. Thật sự là kỳ quái. Thật vô cùng kỳ quái. Càng thậm chí hơn, vừa rồi, Thiên Diễn Tông cùng Huyền Vân Môn có mấy cái tử thần ấn ký đệ tử. Tại Bắc khu vực cùng Tây khu vực, bị tà vật công kích mãnh liệt. Kim loại chiếc lồng đều nát, mấy người bị tà vật sinh sinh giết chết. Thôn phệ, hình tượng tàn nhẫn như vậy, rõ ràng, có thể nàng chú ý tới. Hình ảnh như vậy, làm Thiên Diễn Tông cùng Huyền Vân Môn Tông Chủ, Vạn Thông Hải cùng Trương Đan Hà, vậy mà mặt không thần sắc, hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng. Chú ý của hai người lực vậy mà vẫn như cũ đều tại màn hình lớn Tô Trần trên thân. Thật sự là gặp quỷ, quái dị cực kỳ. Quý Nhạc Thanh không hiểu có chút kiềm nén, nàng yên lặng siết chặt nắm đấm, loại này kiềm nén, để nàng đối với Tô Trần càng thêm khó chịu. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau nửa canh giờ, ngay tại Quý Nhạc Thanh đã vô cùng ảo não, phiền não, đột ngột, Tô Trần lại là mở mắt, cũng đứng lên đến, hừ, đây là muốn đi ra sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được, toàn bộ đông khu vực một cái tà vật đều không có. Chúng ta tại Nam Bắc Tây khu vực liều sống liều chết. Hắn tại đông khu vực ưu tú tu luyện. Ha ha, Quý Nhạc Thanh cười lạnh tự nói, ánh mắt đi theo Tô Trần. Đợi đến Tô Trần đi ra, nàng ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút Tô Trần. Một cái tà vật đều không có đụng tới cảm giác, được không? Sau một khắc, Tô Trần động, cái này khẽ động, chính là một cái điểm sáng nhàn nhạt lấp lóe. Tốc độ thật sự là nhanh đến nghịch thế tình trạng, mắt thường cũng không thể rõ ràng bắt giữ. Dù cho có cự hình tinh thạch màn hình, vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Mấy chục cái hô hấp sau, Tô Trần ngừng. Hắn tiến vào tây khu vực, muốn chết. Quý Nhạc Thanh đôi mắt đẹp dừng lại, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy lại là mong đợi cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần là lạc đường, cho nên mới không cẩn thận đi tây khu vực. Đông khu vực không biết vì sao, một cái tà vật đều không có. Tính ngươi vận khí tốt, có thể ngươi không có lợi dụng được. Vậy mà chính mình muốn chết đi tây khu vực. Ha ha, ha ha, ha ha, không chết người chết ai. Quý Nhạc Thanh phảng phất đã nhìn thấy Tô Trần hạ tràng. Quả nhiên, làm Tô Trần đi vào tây khu vực về sau, khí tức của hắn liền bại lộ. Rất nhiều tà vật đã bắt đầu hướng phía hắn vây quanh mà đi. Trùng trùng điệp điệp là một màn phi thường khổng lồ. Cuồng bạo hình tượng, mà Tô Trần thì là ngừng lại, đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi, gặp qua muốn chết, chưa từng gặp qua như vậy muốn chết. Quý Nhạc Thanh lắc đầu, không được lắc đầu, đồ đần gặp qua rất nhiều, ngốc như vậy chưa thấy qua, căn bản chính là trong đầu nước vào a. Lại là một lát, đến rồi, kia trọn vẹn mấy chục vạn tà vật, đến rồi. Quý Nhạc Thanh kích động, vô cùng kích động, nắm đấm đều nắm lại tới. Nàng tại Nam vực, cách chiếc lồng, đối mặt mấy trăm con tà vật, đều vô cùng gian nan, kém chút chết không có chỗ chôn. Hiện tại, Tô Trần đối mặt chính là lít nha lít nhít mấy chục vạn chỉ tà vật a. Có thể tưởng tượng Tô Trần sẽ chết nhiều thảm, một nháy mắt liền sẽ bị chia ăn a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.